Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 148 biến phế cánh tay tu luyện tiến hóa. BE665 một huyết nhục thiết giáp, tuyệt không phải đơn thuần dựa vào sức mạnh to lớn đi nghiền ép đối thủ. Vì nhằm vào một số đặc thù cơ thể sống, thiết giáp này còn bị cường hóa lôi đình cùng hỏa diễm năng lực. Mang theo lôi đình bạo ngược một quyền, nếu như đánh thực, đừng nói gương mặt, e sợ Trương Cuồng cả người đều phải bị đánh nát bét. Tại chỗ nổ chết, chúng rồi, BE665 một mừng như điên. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia biệt hiệu gọi là ma tử gia hỏa, cũng không thể né tránh cú đấm này. 1,500m, là một cái rất vi diệu độ cao. Thảo Lư học xã. Trên mặt đất mọi người, hiện tại có thể nhìn thấy Trương Cuồng cùng huyết nhục cự nhân ở giữa lẫn nhau. Nhưng lại không có cách nào nhìn quá rõ ràng. Trương Cuồng tốc độ quá nhanh, hành động lên, có thể trên không trung kéo ra một từng đạo tàn ảnh. Chỉ có cực nhỏ thị lực đủ cường người, mới có thể thấy rõ hắn đến cùng làm cái gì. Tô Sắc Phi cảm giác yết hầu có chút khô ráo, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Sở dĩ ma tử mới vừa nói qua tay nghiện, chỉ cái này, tuy rằng đã chính thức đấu võ, nhưng trước Trương Cuồng mang theo đầu của cự nhân đem nó kéo tới bầu trời tình cảnh, còn dấu vết ở đáy lòng của mọi người, thường thường ở trước mắt hiện lên, thật lâu không thể quên mang, cùng Trương Cuồng từng đôi chém giết đầu này huyết nhục cự nhân. Cùng lúc trước Liên Thành Ma Sơn trong chiến dịch Hồng Nham cự nhân so ra, cái đầu muốn hơi nhỏ hơn một chút, bất quá động tác càng thêm linh hoạt, có năng lực phi hành, tựa hồ còn có lôi điện vũ khí. Nói tóm lại, mỗi có ưu khuyết, lúc trước kiếm thủ Lâm Cầu bại chém giết Hồng Nham cự nhân, chỉ dùng một kiếm, gọn gàng nhanh chóng, thoải mái phi phàm. Trương Cuồng tuy rằng không có trực tiếp đem huyết nhục cự nhân này tại chỗ thuấn sát, thế nhưng, hơi hơi người có chút đầu óc, cũng có thể nhìn ra, nếu như hắn đồng ý, bất cứ lúc nào có thể đem đối phương truy chết. Toàn bộ hành trình đem cự nhân đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Trước chơi quang kiếm bị Mã Nhiên thuấn sát Bạch Liệp tinh nhân, giờ khắc này, đã bị áp giải đến bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng trì phòng nhà giam bên trong. Bất cứ lúc nào có thể thẩm vấn tra hỏi. Trong đám người, không ít xã viên đều dùng một loại mịt mờ kính phục ánh mắt nhìn về phía Ngô Địch. Nhớ không lầm, ma tử Trương Cuồng từ trên trời giáng xuống sau, cái thứ nhất gặp phải chính là Ngô Địch. Hai người không tán gẫu vài câu, Trương Cuồng liền nắm người sau đầu. Đáng tiếc, a không, may là Tô Sắc Vi đúng lúc chạy tới hiện trường, không có để hiểu lầm gia tăng. Thảm kịch vẫn chưa phát sinh. Nói tóm lại, Ngô Địch người này, đầu thiết về đầu thiết, mệnh là thật rất cứng. Mã Nhiên, Trương Cuồng có thể đánh bại cái này quái vật sao? Mới vừa chạy đến lầu 4, thở hồng hộc hoàng vệ quốc xã trưởng có chút lo âu hỏi. Nghe nói như thế, Mã Nhiên nhíu mày lại, hơi thêm suy tư, bình tĩnh nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là có 99% phần thắng. Lão Hoàng ngớ ngẩn, vui vẻ ra mặt. Vậy thì được, vậy thì được. Mã Nhiên nói bất ngờ. 89/10 là đối phương thuyên chuyển pháo quỹ đạo, loại hình hoàn tinh vũ khí đả kích. Có thể Hoàng vệ quốc đã cố vấn quá bộ ngành liên quan, biết địa cầu trên quỹ đạo cùng bên trong tầng khí quyển, cũng chưa từng xuất hiện một ít vật ly kỳ cổ quái. Hơn nữa, căn cứ cố vấn đoàn phân tích, Bạch Liệp tinh nhân tuy rằng xác suất lớn nắm giữ hủy diệt địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật tạo vật, nhưng nhận giới hạn ở một số vũ trụ đạo đức, pháp luật, thông dụng chuẩn tắc, trên địa cầu sử dụng xác suất không vượt qua 0,5%. Người nói như vậy, ta liền yên tâm rồi. Kỳ thực Hoàng vệ quốc đã sớm chạy tới hiện trường, nhưng không có sơ tán học xã các thành viên. Trải qua A3 khu mộng yểm sự kiện cùng Liên Thành Ma Sơn sự kiện sau, so sánh nước ngoài thảm giống sau, tư tưởng của hắn quan niệm cũng có chỗ chuyển biến, cho rằng cần phải mài rũa là không thể thay thế. Xác thực, ma tử Trương Cuồng người này, hắn lần thứ nhất gặp, thậm chí không có tiến hành bất luận cái gì giao lưu. Nhưng bộ tham mưu bên kia đã căn cứ đối phương ăn nói, phong cách hành sự, cấu trúc nhân vật, mô hình, đạt được mười mấy tấm tràn ngập giấy A4 kết luận. Trong đó tương đối trọng yếu hai cái là thực lực cực cường, có thể nói hình người tên lửa xuyên lục địa, trong tiềm thức tôn trọng Lâm Cầu Bại, thậm chí đối tất cả người có quan hệ với Lâm Cầu Bại hoặc vật đều ôm ấp hảo cảm. Là, để học xã các thành viên liền ở lại đây, xác thực sẽ bốc nhất định nguy hiểm. Nhưng Hoàng xã trưởng đã không còn là từ trước gà mẹ bao che cho con tâm thái rồi. Gần đây Bạch Liệp Tinh nhân giáng lâm tần suất càng ngày càng cao. Hơn nữa hiện ra tinh anh hóa xu thế, khắp mọi mặt tố chất đều so với thăm dò kỳ muốn cao hơn không ít. Huống hồ, xâm lấn địa cầu ngoại tinh thế lực, không chỉ có Bạch Liệp Tinh nhân mà thôi. Đơn xem ra đến bây giờ, không tính toán những kia hư hư thực thực khuyết thiếu trí tuệ sinh vật ngoài hành tinh, chí ít cũng có 7 cái thế lực khác nhau. Đối với địa cầu văn minh có mang ác ý, còn không biết được có bao nhiêu ẩn giấu đi, không có bị phát hiện. Chỉ cần là sống ở thời đại này, mỗi người đều sẽ gánh chịu nguy hiểm. Hay là đang đi học, lúc làm việc, hay là ở mua thức ăn, nấu ăn thời điểm, cũng có thể tao ngộ người ngoài hành tinh tập kích. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể không sợ tất cả nguy hiểm. Lão Hoàng đối bộ tham mưu, cố vấn đoàn cùng Trương Cuồng độ tín nhiệm cũng là chuyện như vậy. Nhưng hắn tin tưởng Mã Nhiên phán đoán. Một lần lại một lần tai nạn bị thành công hóa giải sau, Hoàng xã trưởng cảm thấy chính mình có thể vĩnh viễn tín nhiệm Mã Nhiên. Ngài chú ý thân thể, không muốn quá kích động rồi. Mã Nhiên thuận miệng nói một câu, liền đứng ở lầu 4 bên hành lang trên, đem máy vi tính xách tay kẹp ở dưới nách, yên lặng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nhìn Trương Cuồng bị huyết nhục cự nhân mang theo khủng bố lam đậm điện quang khuynh lực một quyền đập chúng, nội tâm của hắn không chỉ có không có một chút nào gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Trương Cuồng bản chất là kiếm thủ huân chương biến ảo mà thành một thanh linh kiếm cộng thập đoạn nội khí tụ hợp thể. Bên ngoài khoác một tầng hữu văn ảo giác, Mã Nhiên thông qua nhỏ bé thao tác, đem nội khí làm thành vô hình bắt giữ võng, đậy lại huyết nhục đầu của cự nhân, vốn là dự định đem đối phương kéo dài tới đất trống, nhanh chóng xử quyết, có thể làm hắn bắt đầu kéo cự nhân thời điểm, phát hiện, không quản là lực lượng tinh thần, vẫn là nội khí tiêu hao, đều nhỏ vô cùng. Đối ma tử mà nói, phi hành là bản năng, hầu như sẽ không sản sinh bao nhiêu hao tổn. Kéo một cái không biết được trọng bao nhiêu tấn cự nhân, mới sẽ có chỗ tiêu hao. Bay đến cách xa mặt đất 1,500m vị trí, cũng chỉ hao tổn 100 cái khiếu huyệt trái phải nội khí mà thôi. Tuy rằng hiện nay đến nhìn, toàn bộ Thảo Lư học xã cái khác hết thảy thành viên nội khí thêm ở một khối đều không có con số này. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Mã Nhiên dầu nứt đố đổ vách. 1/10 nội khí mà thôi. Vì để cho chiến đấu trở nên càng chân thật, Mã Nhiên thậm chí có thể dùng nội khí che lấp kiếm thủ huân chương mũi nhọn, để nắm đấm của Trương Cuồng đánh ra độn khí hiệu quả. Như vậy, xác thực sẽ tạo thành càng nhiều hao tổn. Có thể vẫn là câu nói kia, nội khí nhiều, tùy hứng, tiêu xài bất tận, càng thêm chân thực biểu diễn. Đối với Mã Nhiên mà nói, ý nghĩa phi phàm. Giữa bầu trời, BE-665 một nụ cười từ từ biến mất. Vào giờ phút này, quả đấm của hắn trên truyền đến xé rách vậy cảm giác đau. Huyết nhục khôi lỗi toàn bộ cánh tay phải đều triệt để tuyên cáo báo hỏng. Nhất định phải trải qua đại tu mới có thể một lần nữa sử dụng. Dao đỏ tươi năng lượng dịch nương theo nhỏ vụn khối thịt từ nắm đấm của cự nhân mặt ngoài phun ra, tung hướng đại địa. Phía dưới khán giả dồn dập tìm kiếm che đậy vật, trốn ở mái hiên bên dưới tiếp tục vây xem. Vốn nên bị một quyền đánh thành thịt nát Trương Cuồng, nhưng là dù bận vẫn ung dung nhìn xuống BE-6651. Liền ra đều không phá, đánh ở trên người hắn cú đấm kia, dường như nện ở đao sơn biển kiếm trên. Đừng cúi đầu ủ rũ a, ngẩng đầu lên, để ta nhìn thấy ngươi đấu trí. Trêu tức âm thanh truyền vào BI-665-1 trong tai. Thanh niên tóc đỏ cùng trước một dạng, ở trên cao nhìn xuống, vẫn là bước kia khinh bỉ nụ cười. BI-665-1 lại không lại tức giận rồi. Hắn hiện tại chỉ là cảm giác hoàn toàn không có cách nào lý giải. Nền carbon sinh mệnh cá thể, lẽ nào thật sự có thể thông qua cái gọi là tu luyện, tiến hóa đến như vậy khuếch đại trình độ? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.